Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, nhị đại mục Hokage rốt cuộc quay ngựa. Lại không nghĩ rằng là loại hình thức này. Thiếu niên Madara, cho ta một cái lỗ ta đây liền chui. Lần này lại là vật gì? Lục Đạo Madara, ta nguyện xưng ngươi là tối cường. Ai nha ngông cuồng như vậy? Câu hỏi, có ý tứ, ai tới trả lời? Chờ một chút, ta Madara nguyện xưng ngươi là tối cường. Không ít người nhìn về phía Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng. Hẳn là, chỉ là trùng tên chứ. Thiếu niên Uchiha Madara nhớ tới ở Konoha ẩn thôn thấy. Cái gọi là tương lai chân mình đá quan tài bản đăng tràng phương thức còn có những cái này cái. Gì ngươi cũng nhớ tới múa sao? Tao nói, nội tâm hoảng sợ được bút xem. Hoảng sợ được răng đều đang run rẩy, không phải sợ. Mà là clap chết gì gì đó quá muốn chết. Từ Konoha thập niên 60 tới được ninja nhóm sửng sốt. Bọn họ không có nghe được thanh âm. Chỉ thấy trong hình ảnh xuất hiện đề vấn đáp cùng với quy tắc. Dựa theo quy tắc lĩnh vực trong phạm vi người cũng không thể nói mới đúng. Thế nhưng vì cái gì? Nhị đại mục Hokage, có lẽ là một cái khác thời không đề vấn đáp. Chúng ta chỉ là có thể chứng kiến hình chiếu mà thôi. Naruto lấy quyền anh trưởng. Ồ, cái này hai đề cùng loại phía trước hỏi ta cùng Sasuke thân phận thời điểm giống nhau. Là toàn bộ nhẫn giới đoạt bài thi à? Chờ một hồi, đến từ Obito cùng Kakashi chỗ vị diện đáp án từng cái xuất hiện tại trong hình ảnh. Bắt đầu trước quyển bạch Zetsu trả lời, mắc đi cầu thời điểm. Nhị đại mục Hokage làm tay Tobirama cũng không đáng kể. Nhưng phía sau lần lượt đáp án dĩ nhiên là Lục Đạo Madara mụ mụ Lục Đạo Madara lão ba. Lục Đạo Madara lão bà. Lục Đạo Madara thủ lĩnh. Lục Đạo Madara lão công. Miệng trước giờ biết Lục Đạo Madara rốt cuộc là cái gì đồ đạc nhi nhị đại mục Hokage vang. Này cũng sao đáp án. Lão phu đều muốn ói ra. Thiếu niên Uchiha Madara luôn luôn chủng dự cảm bất tường. Không thể nào, không thể nào. Thiếu niên làm tay Hashirama. A chào. Lục Đạo Madara rốt cuộc là cái thứ gì? Cái kia gọi Hokage ra hòa tại sao muốn thổ? Có muốn hay không cho hắn tìm một chút chua? Trước đây mẫu thân sinh Kawara cùng Ita thời điểm muốn ói liền 12 sẽ ăn chua kia mà mặc kệ đáp án. Bao nhiêu thái quá, làm một loạt văn tự xuất hiện tại hình chiếu. Cũng được xác nhận vì trả lời chính xác lúc. Nhị đại mục Hokage suy đoán được chứng thực. Konoha ẩn thôn Maito giai đáp. Khải, không có sao chứ. Thật tốt quá, ngươi làm rất tốt. Kiên cường Maito gai, thời khắc không nên quên chính mình ước thúc. Móc lửng, xì xui, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Maito giai, ly, cùng gai lão sư giống nhau dòng họ. Xì xui trước cho bọn họ báo cho biết nói. Maito giai chính là phụ thân của Maito gai. Sau đó lại lâm vào trầm tư. Nhưng là Maito giai ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến trong lúc. Vì bảo hộ Konoha đã hy sinh. Vì cái gì đề vấn đáp sẽ là hắn trả lời đi ra đâu? Naruto, U Linh, miên man suy nghĩ cái gì ở cuối xe đích thực. Trợ khinh thường nói, hoàn toàn không biết loại đồ vật này có gì có thể sợ. Có thể đem ở cuối xe sợ đến như vậy. Có một loại khả năng, nhị đại mục Hokage suy đoán nói. Nếu như đề vấn đáp bản thân liền tồn tại ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời kỳ đâu? Cũng không có quy định nói. Chỉ có một thời đại có thể sở hữu khủng bố vấn đáp. Narashikamaru, theo cái này tư duy nói. Không sai, tựa như chúng ta tới đến thời đại này giống nhau. Nếu như Kaka lão sư lợi dụng thời không gian nhẫn thuật đi khác thời đại. Nhị đại mục đại nhân phi lôi thần chi thuật giống nhau cảm giác không đến bọn họ. Ngoặc kép chấm than, còn lại thời đại, thời không gian nhẫn thuật. Phi lôi thần, lần thứ ba, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Nghe được làm tay nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc ninja nhóm đầu óc choáng váng. Bất quá cũng may, trọng tâm câu chuyện rất nhanh dừng ở đây. Bởi vì hình chiếu. Trong hình ảnh, là 9 con vĩ thú bị ngoại đạo ma tượng mặc bộ gông xiềng hình ảnh. Thiên tai, 9 con thiên tai tề tựu rồi hả? Đây là tình huống gì? Quái vật kia là cái gì? 9 con thiên tai tụ chung một chỗ, cư nhiên không có sức đánh trả. Ở nơi này chiến quốc thời đại, sợ rằng nhận thức vật kia cũng chỉ có trong hình ảnh bị người nhận thức trở thành thiên tai vĩ thú nhóm. Ngưu trung quỷ, cái kia, ngoại đạo ma tượng, Matatabi, là ai đem như vậy thứ nguy hiểm triệu trở về? Kurama không nói chuyện, thử lấy Kiba để nhớ tới lục đạo lão đầu từng nói qua nói các ngươi sớm muộn gì có một ngày còn có thể cùng một chỗ, sau đó sẽ có người cho các ngươi càng chính xác dẫn đạo. Naruto nhìn lấy hình chiếu lọ Âu Hồ đuôi tên. Kurama, Kurama, kêu la cái gì? Dương Cửu Vĩ, không nên quấy rầy lão phu ngủ. Xú tiểu quỷ, a, xin lỗi. Một, không, cẩn thận liền. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Naruto, Gaara so với Naruto đều gấp. À, phía trước trong hình ảnh không phải đề cập tới sao? Vĩ thú bị từ Jinchuriki trong thân thể lấy ra. Jinchuriki chắc chắn phải chết. Ở thời kỳ đầu trong hình ảnh, tương lai hắn chính là bị Akatsuki ra khỏi trong cơ thể vĩ thú. Nếu như không phải Naruto cùng Chiyo bà bà, cái thời đại kia Kazeki Gaara liền chết. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Konoha hạ nhẫn nhóm đều khẩn trương tập trung ở trong hình ảnh, ở trong hình ảnh. Tương lai Kazeki Gaara cùng anh hùng Uzumaki Naruto liều mạng ngăn cản nhất vĩ cùng cửu vĩ bị bắt. Đi, hai người phân biệt hướng về phía địch nhân hô lớn. Ta sẽ không đem Sukaku tặng cho ngươi. Móc lửng, ta đương nhiên cũng không khả năng đem Kurama cho ngươi cái tên này. Một điều này làm cho thời khắc này vĩ thú nhóm cảm thấy kinh ngạc. Cư nhiên sẽ có nhân loại vì trợ giúp bọn họ loại này thiên tai mà nỗ lực đến tận đây. Xen vào việc của người khác, Gaara trong cơ thể Sukaku cũng thấy được hình chiếu. Hắn nói, coi như ngươi vậy, bản đại gia cũng sẽ không đối với nhân loại có nửa điểm hào cảm. Vẽ mặt chính là trong hình ảnh Sukaku nhìn lấy Gaara, nhớ lại chính mình bên trên một Jinchuriki lão thượng Banpuku. Vì vậy, ở xem phim Naruto bọn họ, cùng với cái thời đại này mọi người, đều thấy Sukaku vì cái gì như vậy chán ghét nhân loại. Hắn trước một đời Jinchuriki, từ trở thành Jinchuriki ngày đó, mãi cho đến chết, đều bị nhốt tại xa nhẫn thôn trong nhà tù. Thậm chí đến cuối cùng cũng sẽ không tiếp tục có người nguyện ý xưng hô tên của hắn. Chỉ nhớ rõ có một lão hòa thượng, người phong ấn vĩ thú Sukaku, sở dĩ người trông coi cũng lấy Sukaku để gọi hắn. Naruto, Gaara, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bọn họ nhất tinh tường cảm giác này. Ở trong hình ảnh, liền Sukaku cũng có thể thương nổi lên một nhân loại như vậy. Mà Phúc lại nói, kỳ thực không cần thiết đem nhân loại cùng dã thú cố ý đi tách ra. Chỉ cần thật lòng tương giao bạn thân, tâm có thể có được bình tĩnh. Móc lửng, ngươi quả nhiên cùng lục đạo lão đầu rất giống a. Mới nghe nhị đại mục Hokage đề cập qua lục đạo tiên nhân làm tay nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Trợn tròn mắt nhìn hình chiếu. Con quái vật kia Ly Miêu cũng biết lục đạo tiên nhân tồn tại. Còn giống như rất quen thuộc dáng vẻ. Bọn họ chẳng lẽ không đúng thiên tai sao? Lúc này không có vĩ thú trả lời bọn họ. Bởi vì vĩ thú nhóm đang phân tán ở thế giới cái điểm xem phim. Thấy trong hình ảnh cái kia nghe Sukaku nói mình giống như lục đạo tiên nhân Banpuku. Cảm động đến nước mắt chảy xuống. Cũng nói đây là Sukaku tại hắn trong cuộc đời nói qua để cho hắn vui vẻ một câu nói. Đồng dạng thân là Jinchuriki, Naruto cùng Gaara có thể hiểu cái loại cảm giác này. Jinchuriki khát vọng đạt được vĩ thú tán thành. Vĩ thú trên thực tế cũng hy vọng đạt được Jinchuriki tán thành. Naruto nói, đâu, Kurama, thật hy vọng có thể nhanh lên một chút mở ra phong ấn. Cùng ngươi hợp thành hai người nghĩ đến trong cơ thể mình có hai con cửu vĩ. Naruto đổi tên nói, vậy ba người tiểu đội A, hắc hắc tiểu đội, chấm ngoặc kép, hành. Kurama cùng Dương Cửu Vĩ phân biệt nhếch mép một cái. Nơi đây, Gaara cùng Sukaku cũng xem qua nhiều lần Naruto hình chiếu. Gaara đã không lại e ngại. Mâu thuẫn, bài xích Sukaku, nghe hắn ngẫu nhiên ngạo kiều phát biểu. Phát hiện chỉ cần theo hắn lại nói, tên kia cũng không khó ở chung. Cũng chính là có ước điểm điểm ngạo kiều mà thôi. Vô hình chung bọn họ cũng khoảng cách hai người tiểu đội tiêu chuẩn càng thêm tiếp cận. Đã từng Sukaku cho là mình sẽ không lại gặp phải Banpuku như vậy, Jinchuriki. Banpuku lại nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ tìm được nguyện ý bảo hộ hắn, dẫn đạo hắn người, làm Sukaku nguyện ý tiếp thu tâm ý của người nọ lúc. Hắn liền sẽ rõ ràng chính mình sư phụ tại hắn trên tay trước mắt chữ. Trong hình ảnh lão hòa thượng tay trái là một cái trên dưới phân rất mở. Chịu, chữ, tay phải là một cái tâm chữ. Khi hắn chấp tay hành lễ lúc, cư nhiên tạo thành Gaara trên trán yêu chữ. Trước kia ta rất bài xích ngươi. Một, trong hình ảnh là Kazeki Gaara cùng Sukaku đối thoại. Thế nhưng chính là bởi vì ngươi, ta mới có thể gặp gỡ Naruto. Vì vậy ta có một cái cảm tạ lý do của ngươi. Gaara, Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác, cái này, trong nháy mắt xấu hổ. Lúc này tuổi gần 13 tuổi Gaara khuôn mặt đều có điểm lật đỏ. Cái này clap chết đi vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong hình ảnh mặc dù không có nói rõ, nhưng Gaara cùng Sukaku đạt thành hòa giải. Gaara liều mạng muốn cứu trợ Sukaku, mà ở quái vật nếu muốn giết rơi Gaara thời điểm, Sukaku cũng đừng xoay thay hắn ngăn lại một kích. Bản đại gia cũng là có thân là Sukaku lòng tự trọng. Tuyệt đối phòng ngự làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phá trừ. Móc lửng, nhưng mà không gì sánh được vẽ mặt chính là, kế tiếp không chỉ là Sukaku, sở hữu vĩ thú đều bị ngoại đạo ma tượng kéo vào trong đó. Cũng chính là lúc này, mọi người mới chú ý tới. Ở cái kia quái vật to lớn bên trên đứng một cái. Cái để lúc này thiếu niên Uchiha Madara cảm thấy bị công khai xử hình đến club người chết. Đó chính là hắn đã từng đi tới Konoha lúc nhìn thấy qua chân đá ván quan tài ma viên. Phi, là chân đá ván quan tài nhi hắn chính mình. Thiếu niên Hashirama, ha ha ha, người là ai vậy kia à? Trên ngực cư nhiên dài gương mặt người. Cái này tạo hình còn thật khác biệt hắc. Chẳng lẽ là hắn để ý người? Hắn so với bộ ngực mình. Quên đi, cảm giác vẫn là cố gắng ác tâm. Cố gắng không được tự nhiên. Thay mặt nhãn nghe được cái câu kia còn thật khác biệt. Chẳng lẽ là hắn để ý người? Mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh. Cho rằng Hashirama lại muốn làm ra cùng loại. Vĩ thú cho không? Loại này kinh điển phát biểu. Nhanh chóng ngăn cản hắn nói tiếp một. Người miệng, chắc lần này hòa, nhị đại lại thành công đem thời kỳ thiếu niên đại ca sợ tự bế. Tùy thời tùy khắc ngồi chồm hổm dưới đất đều có thể hiện một tổ tinh thần sa sút u ám bối cảnh bàn. Tựa như trên mặt đất đều có thể toát ra nấm độc tới một dạng. Thiếu niên Madara nhìn lấy tương lai trong hình ảnh cái kia không mặc quần áo. Ngực còn dài hơn cái này tấm mặt người chính mình. Hận không thể ôm đầu có đến kẽ đất bên trong. Đáng chết Hashirama đang nói cái gì à? Hắn bây giờ còn không có để ý người đâu. Hơn nữa cho dù có để ý người, cũng không 480 khả năng xấu như vậy à? Nào có nữ nhân trưởng thành như vậy? Emma, ngực mặt kia xấu được quả thực không có mắt thấy. Tương lai hắn là mắt mù sao? Không phải cẩn thận bị trắng cắt đen làm tay Hashirama mang lệch rồi phương hướng người. Không sai, là hắn Uchiha cực tốt lừa gạt Madara. Trong hình ảnh Naruto bị đoạt đi vĩ thú. Hấp hối, nghe hắn càng ngày nhổ yếu tim đập. Gaara nhớ tới chính mình lần lượt bị Naruto cứu. Bị hắn từ cô độc trong địa ngục kéo ra ngoài. Để hắn trở thành Kazeki, mà Naruto còn chưa hoàn thành Hokage mộng tưởng. Làm sao có thể liền chết đi như thế? Gaara kinh hoàng không ngớt. Liều mạng cũng muốn cứu hắn. Trên đường còn bắt được một viên chữa thương ninja Sunet đệ tử đắc ý. Haruno Sakura. Vì cho Gaara và Naruto tranh thủ chạy trốn thời gian. Một bóng người lao tới cùng trên ngực dài mặt người nam nhân chiến đấu. Thế nhưng người kia rất nhanh bị nam nhân đánh bại. Quỳ rạp trên mặt đất, đầy người chiến tổn vết tích. Trên người còn cắm rất nhiều hắc sắc cây gậy. Không biết có một loại cấm thuật, gọi là uế thổ chuyển sinh Sengoku nhẫn dân nhóm kinh thán không thôi. Cứ nhiên như vậy còn có thể sống được. Cách cái chết cũng không xa chứ. Có thể là công kích đều tách ra yếu hại chứ. Nói như vậy cái kia đen dài nổ nam nhân là vì cố ý dằn vặt hắn. Bao lớn thù, lần này thiếu niên Uchiha Madara là thật muốn mở một cái lỗ chui vào. Không có gì khác, bởi vì bị tương lai hắn đâm trên đất cái kia bạch phát, áo giáp màu xanh lam nam nhân. Chính là giờ này khắc này đứng tại bọn họ trước mặt. Konoha ẩn thôn thủ lĩnh, tương lai hắn rốt cuộc là bị bao lớn kích thích. Làm sao so cái kia Uchiha Obito còn muốn cử chỉ điên rồ. Thình thịch, móc lửng, trong hình ảnh, lại một cây hắc bổng cắm ở nằm dưới đất thân thể của nam nhân bên trong. Đang đối với tay xác nhận chính mình thắng Stato thời điểm. Tì thời phát động công kích, chấm móc lửng, người chiêu này đã dùng hỏng. Người thật đúng là một âm hiểm đê hèn nam nhân a. Chấm móc lửng, Senju Tobirama. Ngoặc kép chấm than, hiện tại, Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, mọi người lập tức toàn bộ nhìn thẳng cùng trong hình ảnh giống nhau như đúc. Chỉ là càng thêm tuổi trẻ, da thịt càng thêm sáng rỡ Konoha ẩn thôn thủ lĩnh nhị đại mục Hokage. Động, Gian, Tobi, Rama, hôm nay cập nhật, ba cấm thuật linh hồn cấm cố thuật, đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.